Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có chút đổi mới, xem ra Lâm Thiến cũng không phải là người nông cạn, khi nghiêm túc làm việc cũng có bài có bản. Chỉ mai tay đơn giản lật nhìn tài liệu, liền tựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Đại chiến sắp tới, cô muốn trước tiên suy nghĩ cẩn thận. Mặc dù cô đã hứa với giám đốc Quý, nhưng cô cũng không có 10 phần nắm chắc. Cho dù trước kia cô đã gặp qua tình huống tương tự, nhưng số tiền thiệt hại chưa bao giờ nhiều như thế. Mà lỗi chủ yếu lại tại bên mình. Cho dù quan hệ hợp tác lâu dài, nhưng dù sao liên quan tới lợi ích. Nếu như đối phương nắm lấy sai lầm, không chịu buông, cô cũng vô kế khả thi. Chị Mai Tây căng thẳng tự hỏi đối sách ứng phó. Chuông tin nhắn vang lên, mở ra nhìn là Lục Tử Minh. Em đi đâu vậy, sao không thấy ở nhà? Chị Mai Tây không muốn để ý tới Lục Tử Minh, nhưng nghĩ lại mình phải đi 2 ngày. Mặc dù bất mãn với Lục Tử Minh, nhưng dù sao hai người vẫn là vợ chồng, đi đâu cũng phải nói một tiếng. Cô cầm điện thoại giơ lên cửa kính xe, chụp tấm hình rồi gửi lại. Công ty có việc gấp, đang trên đường đi Thượng Hải, dự tính 2 ngày sau sẽ về. Lục Tử Minh nhanh chóng trả lời, em đi đường cẩn thận, đến nơi báo tin. Chị Mai Tây cầm điện thoại bỏ trong túi sách bắt đầu ngủ. Gửi đến nơi, Lâm Tiến gọi cô. Chị Trinh à, đến rồi đấy, mau tỉnh lại đi chị. Chị Mai Tây mở mắt liếc nhìn ngoài cửa sổ, Thượng Hải về đêm đèn đuốc sáng trưng. Đáng tiếc lần này tới vì công việc, không có thời gian ngắm cảnh nữa. Sau khi xuống xe, chị Mai Tây lấy điện thoại di động, chụp hình khách sạn rồi gửi cho Lục Tử Minh. Lục Tử Minh nhắn lại, Macy, nghỉ ngơi thật tốt, hãy quên tất cả những chuyện không vui đi. Chờ em đi công tác về, chúng ta làm lại từ đầu nhé. Chị Mai Tây lắc đầu cười khổ. Đối với đàn ông, cho dù phản bội hay lăng nhăng bên ngoài, nội tâm họ không hề cảm thấy áy náy. Chỉ cần xin lỗi vợ mình, dù lời lẽ ngon ngọt là có thể dàn xếp ổn thỏa, làm lại từ đầu. Lâm Thiến đã đặt trước 3 phòng khách sạn. Chị Mai Tây về phòng của mình, rửa mặt xong liền lên giường nghỉ ngơi. Bởi vì chuyện của Lục Tử Minh và Cốc Thư Tuyết, đã liên tục mấy ngày qua cô không ăn uống và nghỉ ngơi tử tế. Vừa nằm xuống phát hiện mình mệt mỏi không chịu nổi. Đêm nay chị Mai Tây ngủ rất trầm. Đến lúc đồng hồ báo thức vang lên, cô từ từ tỉnh lại. Trong nháy mắt phát hiện rằng mình đang ở căn phòng xa lạ. Hồi phục tinh thần mới nhớ tới tối qua đi suốt một đêm đến Thượng Hải. Tắm rửa xong rồi xuống phòng ăn trong khách sạn, thấy Tiểu Lý đang chờ. Thấy chị Mai Tây đến, Tiểu Lý gọi điện cho Lâm Thiến. Mấy phút sau Lâm Thiến vội vã chạy xuống. Bởi vì công việc cho nên dù không có khẩu vị, cô miễn cưỡng ăn chút ít. Dù xong bữa sáng, chị Mai Tây cùng Lâm Thiến đi tới sảnh chờ Tiểu Lý lái xe tới. 3 người đi tới công ty Thế Đạt. Đến công ty, Trịnh Mai Tây quen đường dẫn Lâm Thiến và Tiểu Lý tới bên ngoài phòng làm việc của giám đốc. Thư ký của giám đốc hỏi Trịnh Mai Tây có hẹn trước không. Trịnh Mai Tây nói, chúng tôi bên công ty Nam Thiên, bởi vì thời gian eo hẹp không hẹn trước, nhưng công ty chúng tôi và Thế Đạt quan hệ lâu dài. Tôi rất thân với giám đốc Trương, nhờ cô thông báo giúp. Tôi là Trịnh Mai Tây bên công ty Nam Thiên. Thư ký giám đốc xin lỗi trả lời, giám đốc Trương hiện tại chuyển công tác, thay ông ấy là ngài Brian. Ông ấy là người Mỹ gốc Hoa, để tôi nói với ông ấy đã. Thư ký liên lạc xong báo cho Trịnh Mai Tây, ông Brian hiện tại có cuộc họp, nhưng ông ấy đồng ý gặp mọi người vào 1 giờ nữa, mọi người có thể chờ ở phòng khách. Đột nhiên tới chơi có thể hẹn gặp giám đốc Brian, Trịnh Mai Tây đã cảm ơn trời đất. Cảm ơn cô, chúng tôi sẽ chờ. Thư ký dẫn 3 người tới phòng khách, mang cà phê giúp bọn họ xong liền đóng cửa đi ra ngoài. 1 giờ đồng hồ này là thời gian cuối cùng để bọn họ chuẩn bị trước khi bước vào cuộc chiến. Chị Mai Tây bảo Lâm Thiến lấy tài liệu, 2 người xem kỹ hợp đồng và giá cả, tìm ra chỗ sai, 2 người tiến hành phân công công việc. Xem tài liệu xong, Lâm Thiến lấy mỹ phẩm từ túi sách, nhìn gương dặm lại phấn. Chị Mai Tây đơn giản sửa sang lại gương mặt. Lúc này thư ký đi tới, chị Trinh à, giám đốc đã xong việc, mời chị theo tôi. Chị Mai Tây cùng Lâm Thiến đi theo thư ký vào phòng làm việc của giám đốc kinh doanh. Thư ký đi tới trước bàn làm việc. Giám đốc à, phó giám đốc phòng tài vụ công ty Nam Thiên tới. Brian đang xem tài liệu trên ngẩng đầu nhìn. Trong nháy mắt, chị Mai Tây ngơ ngẩn cả người. Đây không phải Bộc Tấn ư, không phải hắn đi Mỹ ư, tại sao ở chỗ này? Trong lòng chị Mai Tây có 10 vạn câu hỏi tại sao. Cuối cùng cô không có hỏi gì. Là lộn trên thương trường hơn 10 năm cho nên cô hiểu. Lúc này không thích hợp ôn chuyện và truy cứu. Brian hết sức tự nhiên đứng dậy đưa tay. Chào cô là giám đốc phòng tài vụ của Nam Thiên. Tôi mới tới chưa đến một tuần, vừa rồi thư ký nói với tôi, thì ra là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.